Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, 73, Lâm Đế hoàn toàn không phát hiện chính mình nữ nhi ngây ra như phỗng biểu tình. Hắn càng niệm càng cảm thấy cái này phong hào thật là quá êm tai. Ý nhị mười phần, môi răng lưu hương, quả thực tuyệt mỹ, không hổ là trẫm. Lâm Phi Lộc trơ mắt nhìn Lâm Đế liền phải đề bút nghĩ chỉ. Sợ tới mức ôm chặt hắn cánh tay. Phụ hoàng từ từ, Lâm Đế cười ha hả nói. Không cần cự tuyệt, đây là ngươi nên được thù vinh, Lâm Phi Lộc. Ngoặc kép, nàng bài trừ một cái thập phần chân thành tha thiết giả cười. Giống như nghi hoặc hỏi. Phụ hoàng, cái này phong hào tuy rằng êm tai, nhưng có thể hay không ngụ ý không tốt lắm nha. Lâm Đế nói, lời này giải thích thế nào? Lâm Phi Lộc thâm trầm nói, trà xanh tuy mỹ, lại dễ thệ dễ tả, hoa không thường ở, triều vinh mộ lạc. Lâm Đế vừa nghe, đúng vậy, tiểu ngũ chính trực hoa quý, nếu dùng này phong hào, không khỏi quá không may mắn, tư cập này, hắn chỉ có thể nhịn đau từ bỏ, lấy bút tay cũng thu hồi tới, suy nghĩ nói. Ngày khác trẫm vẫn là kêu lễ bộ người nghĩ mấy cái phong hào đi lên. Chính ngươi tuyển đi, Lâm Phi Lộc cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, hai người lại thuận miệng hàn huyên. Vài câu, Lâm Đế liền hỏi nói, ngươi chính là mới từ Tây Vương Phủ trở về. Ngươi đại hoàng huynh thân thể như thế nào? Lâm Phi Lộc ánh mắt ám đi xuống, ngữ khí cũng trở nên nặng nề. Đại hoàng huynh tuy rằng tỉnh. Thân thể cũng ở ngày càng chuyển biến tốt đẹp, nhưng tinh thần trạng thái trước sau không thấy hảo. Mạnh thái y nói, úc tật trong lòng, rất khó dựa dược vật trị liệu, nói. Hốc mắt dần dần đỏ, nức nở nói, mạnh thái y còn nói. Nếu cứ thế mãi đi xuống, đại hoàng huynh khả năng liền sẽ lâm vào hôn mê. Rốt cuộc không tỉnh lại nữa, Lâm Đế vốn dĩ cho rằng người tỉnh liền không có việc gì. Nơi nào nghĩ đến tình huống cư nhiên như thế nghiêm trọng. Biểu tình tức khắc ngưng trọng lên, Lâm Phi Lộc ngồi lại đây một chút. Ôm lấy hắn cánh tay, đem đầu nhỏ gối lên hắn trên vai. Tựa như khi còn nhỏ ỉ lại hắn giống nhau, Lâm Đế thở dài sờ sờ nàng đầu. Nghe nàng nhẹ giọng nói, phụ hoàng, ta muốn mang đại hoàng huynh đi ra ngoài đi vừa đi, không đợi hắn nói chuyện. Nàng liền tiếp tục nói. Ta mấy ngày nay lật xem mấy quyển y thuật, mặt trên ghi lại nói, úc tật tuy không thể dựa dược vật trị liệu, lại có thể dùng thay đổi sinh hoạt hoàn cảnh, thả lỏng thể xác và tinh thần tự do phương thức tới giải quyết. Đại hoàng huynh từ khi ra đời liền vẫn luôn thường cư trong kinh. Nếu đổi cái địa phương, nhìn xem mặt khác phong cảnh. Đối hắn mà nói khả năng sẽ hảo rất nhiều, Lâm Đế là trơ mắt nhìn chính mình cái này trưởng tử đi. Đến hôm nay tình trạng này, hắn cũng từng tán thưởng hắn ôn nhu cùng thiện lương, cuối cùng lại cũng lợi dụng này phân ôn nhu cùng thiện lương, ngẫu nhiên hồi tưởng khởi kia một ngày ở Tề Vương Phủ. Nhìn đến kia hài tử sinh tử không biết bộ dáng, trong lòng cũng sẽ hiện lên một tia áy náy, hiện giờ nghe Lâm Phi Lộc nói như vậy. Liền theo nàng lên tiếng nói, vậy ngươi muốn mang hắn đi đâu? Lâm Phi Lộc đã sớm nghĩ kỹ rồi, ngẩng đầu nói, Ngũ Đài Sơn, chúng ta từ trong kinh xuất phát, một đường du sơn ngoạn thủy, hành đến Ngũ Đài Sơn, vừa vặn đi thăm Hoàng Tổ Mẫu, Đại Hoàng Huynh trong lòng khổ sở, Ngũ Đài Sơn tu Phật Thánh Địa vừa lúc giải hắn sầu lo, này đảo vẫn có thể xem là một biện pháp. Tốt, Lâm Đế trầm tư trong chốc lát, lại nói, nhưng hai người các ngươi ra kinh. Nếu ngộ nguy hiểm, Lâm Phi Lộc nói, đến lúc đó chúng ta ẩn thân phận đó là, phụ hoàng nhưng an bài hộ vệ âm thầm bảo hộ chúng ta nha, nàng lại ngọt ngào cười rộ lên. Ôm lấy hắn cánh tay làm nũng, huống chi phụ hoàng thống trị hạ đại lâm, đêm không cần đóng cửa không nhặt của rơi trên đường, nơi nào sẽ có nguy hiểm. Lâm Đế bị câu này vỗ mông ngựa đến cả người thoải mái, thái hậu tự thái tử đại hôn lúc sau liền ly. Cùng hồi Ngũ Đài Sơn, nếu này hai đứa nhỏ tiến đến thăm, nói vậy nàng lão nhân gia cũng sẽ thật cao hứng, Lâm Đế trong lòng đã có quyết đoán. Nhưng không lập tức đáp ứng, chờ Lâm Phi Lộc đi rồi, lại Tuyên Mạnh Đỡ Tật cùng kia vài tên cấp Lâm Đình hội trần thái y lại đây dò hỏi bệnh tình. Vài vị thái y cách nói cùng Lâm Phi Lộc giảng đại thể nhất trí. Đều kiến nghị Tề Vương nhiều đi ra ngoài đi một chút. Càng là đóng cửa không ra, càng sẽ ủ rột buồn phiền, vì thế chờ đến ngày thứ hai. Lâm Đế liền đem thống lĩnh cấm vệ gọi tới, nói rõ ngũ công chúa cùng đại hoàng tử sắp xuất hiện cung đi trước ngũ đài sơn. Làm hắn ở cấm vệ quân trung chọn hai cái thân thủ tốt thị vệ. Một đường hộ tống, lại phái một đôi nhân mã âm thầm bảo hộ, vạn không thể ra sai là mơ siêu đống lĩnh cấm vệ lãnh chỉ lúc sau. Thực mau đem người chọn ra tới, này hai người là một đôi song bào thai. Từ kinh đô 16 vệ xuất thân, quyền cước công phu thập phần nhanh nhẹn, nhân từng người tên họ chung một cái có bạch tự, một cái có hắc tự. Ngày xưa ở trong quân mọi người đều diễn xưng bọn họ vì vô thường huynh đệ, này đầu Lâm Đế ở an bài. Hộ vệ, Lâm Phi Lộc bên kia cũng bắt đầu vì lần này giang hồ chi lữ làm chuẩn bị, hề quý phi năm đó đưa nàng. Kia đem nghe nói chém qua Ung Quốc 3.000 binh mã bảo kiếm vẫn luôn bị gác lại ở phòng tạp vật. Hiện tại bị nàng tìm ra tới, thường thường vô kỳ vỏ kiếm thượng mông một tầng hôi. Nhưng thân kiếm như cụ chém sắt như chém bùn, Lâm Phi Lộc ở trong sân vũ hai hạ, cảm giác còn rất thuận tay, nàng vỗ vỗ bảo kiếm cười tủm tỉm nói. Nếu ngươi lớn lên như thế thường thường vô kỳ, ta đây liền cho ngươi đặt tên vì cổ tử đi, đã muốn hành tẩu giang hồ. Phía trước những cái đó cung trang liền lại xuyên đến không được. Gấm phường tới rồi một đám xuân ti gấm vóc. Tiểu Lam suốt đêm cho nàng phong mấy bộ váy áo, nhẹ nhàng lại đẹp, Lâm Chiêm Viễn không biết hành tẩu giang hồ là có ý tứ gì. Chỉ biết muội muội muốn đi ra ngoài chơi, muốn đi chơi thật lâu mới trở về, vẫn luôn khóc nháo muốn cùng đi. Lâm Phi Lộc hống vài thiên, cuối cùng đáp ứng sẽ cho hắn mang một con khỉ trở về. Hắn mới miễn cưỡng đồng ý, ngũ công chúa cùng đại hoàng tử muốn xuất cung sự cũng không có bốn phía. Tuyên Dương, chỉ thân cận vài người biết gần nhất bởi vì Nguyễn Thị nhất tộc triệt thoái phía sau. Tiền triều thay đổi bất ngờ, Lâm Khuynh một lòng đều nhào vào mặt trên, mãi cho đến Lâm Phi Lộc ly cung trước một ngày, mới biết được chuyện này, luôn luôn đều là Lâm Phi Lộc đi Đông Cung tìm hắn. Hắn nhưng thật ra rất ít tới Minh Nguyệt Cung, tiểu thái giám vừa thấy đến thái tử lập tức quỳ xuống liền muốn thông báo. Bị hắn giơ tay, đi vào thời điểm, Lâm Phi Lộc đang ở trong viện luyện kiếm, dùng hề quý phi kia thanh kiếm ở siêu nàng một bên luyện, Lâm Chiêm Viễn liền ở một bên ra sức mà vỗ tay vỗ tay. Gọi người buồn cười, Lâm Khuynh ở hành lang hạ đứng trong chốc lát. Lâm Phi Lộc mới phát hiện hắn. Thu kiếm chiều hắn chạy tới khi, chóp mũi còn có mồ hôi, thiếu nữ nhẹ nhàng tú mỹ, tươi đẹp sán mạn, là hắn một tuổi nhìn lớn lên, nhiều năm như vậy qua đi, mỗi người đều thay đổi, bao gồm chính mình, chỉ có ở trên người nàng, hắn còn có thể tìm được không bao lâu quen thuộc hồn nhiên cùng ôn nhu, Lâm Phi Lộc giơ tay lau hạ. Hãn, cười hỏi hắn, thái tử ca ca như thế nào lại đây? Lâm Khuynh cũng cười một cái, nghe nói ngươi muốn ly kinh, nàng biểu tình có trong nháy mắt hoảng loạn, thân mình cũng không tự giác run một chút, nhưng giây lát lại che giấu đi xuống, nỗ lực bảo trì ngữ khí nhẹ nhàng. Đúng rồi, ta tính toán đi ngũ đài sơn vấn an hoàng tổ mẫu, Lâm Khuynh so nàng cao hơn rất nhiều. Đứng ở nàng trước mặt nhìn xuống nàng khi, có loại trên cao nhìn xuống cảm giác áp bách. Ngữ khí cũng có vẻ trầm, tiểu ngũ, ngươi vừa rồi đang sợ ta. Thiếu nữ trên mặt cười tựa hồ có điểm banh không được. Ánh mắt cũng chột dạ mà hướng bên cạnh xê dịch, không dám cùng hắn đối diện, Lâm Khuynh không biết chính mình là phẫn nộ vẫn là buồn cười. Ngươi trước kia trước nay chưa sợ qua ta, nàng có một hồi lâu không nói chuyện. Rũ tại bên người ngón tay rảo quần áo. Đó là khẩn trương bất an biểu hiện, Lâm Khuynh nắm tay nhéo lại niết. Cuối cùng chỉ là trầm giọng nói, ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ không đối với ngươi cùng trưởng huynh làm cái gì, Lâm Phi Lộc lúc này mới một chút xi ngoái. đầu nhìn lại Từ, nàng chóp mũi có điểm hồng, nhìn qua ủy ủy khuất khuất, rất nhỏ thanh hỏi, thật vậy chăng? Lâm Khuynh biết nàng từ nhỏ liền thông minh, nàng nhìn như thiên chân vô ưu. Kỳ thật trong lòng đối hắn cùng Lâm Đình chi gian tranh đấu cùng gương sáng dường như. Có một lần hắn nghe được nàng trộm cùng lão tứ cảm thán. Vì cái gì hoàng trưởng huynh cùng thái tử ca ca không thể giống như trước giống nhau hòa thuận a? Ngôi vị hoàng đế thật sự có như vậy hảo sao? Hắn không biết ngôi vị hoàng đế có bao nhiêu hảo. Nhưng thuộc về hắn đồ vật, ai đều không thể cướp đi, hiện giờ bởi vì Lâm Đình bệnh nặng. Nguyễn gia rõ ràng bắt đầu tính toán từ bỏ đoạt quyền. Nhưng hắn không có khả năng làm cho bọn họ toàn thân mà lui. Những năm gần đây thù hận, từng cọc từng cái, hắn đều phải theo chân bọn họ thanh toán rõ ràng, nhưng cái này thanh toán. Không bao gồm Lâm Đình, hắn liền tính phải đối hắn làm cái gì. Cũng không phải hiện tại, Lâm Khuynh gật gật đầu. Thật sự, nàng tựa hồ thực vui vẻ. Khóe môi đều cong lên. Nhưng không biết vì cái gì hốc mắt lại càng ngày càng hồng. Nước mắt đột nhiên không kịp phòng ngừa liền rơi xuống. Nàng dùng mờ u bàn tay che lại mắt. Lại càng khóc càng hung. Giống khổ sở đến không kềm chế được. Lâm Khuynh rất ít thấy nàng khóc quá. Hiện giờ đã là sát phạt quyết đoán thái tử. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm cái gì bây giờ, chính chân tay luống cuống thời điểm. Nghe được nàng một bên nức nở một bên nói, đại hoàng huynh thiếu chút nữa liền đã chết, hắn phục độc, hắn thiếu chút nữa liền đã chết ô ô ô. Lâm Khuynh một chút cứng đờ, hắn căn bản không biết chuyện này giấu thật sự nghiêm. Đối ngoại đều là nói bệnh nặng, rốt cuộc hoàng tử uống thuốc độc tự sát loại sự tình này. Truyền ra đi không biết sẽ khiến cho bao lớn gợn sóng. Lại cấp đời sau lưu lại như thế nào phê bình. Lâm đế hạ chỉ phong khẩu. Ai cũng không dám nói bậy. Lâm Khuynh cũng vẫn luôn tưởng hắn bệnh nặng. Rốt cuộc mấy năm nay tới Lâm Đình xác thật từ từ gầy ốm. Lộ ra vài phần gầy yếu chi hướng. Hắn cùng Lâm Đình đã mới lạ rất nhiều năm mơ siêu hắn không biết hắn. Hiện tại biến thành cái dạng gì người. Hắn vẫn luôn đều đem hắn coi như địch nhân, chẳng sợ biết Lâm Đình khả năng không có đoạt vị tâm tư. Vừa vặn chỗ vị trí này, ai mà không thân bất do kỳ, hắn không nghĩ tới Lâm Đình sẽ làm được tình trạng này, Lâm Phi lộc tiếng. Khóc dần dần nhỏ xuống dưới, hai người hãy còn trầm mặc qua đã lâu. Lâm Khuynh mới thấp giọng nói, ra cửa bên ngoài. Hết thảy cẩn thận, lại đem chính mình tùy thân ngọc bội tháo xuống cho nàng. Cầm cái này để ngừa vạn nhất kia ngọc bội trên có khắc chữ quân ấn. Nếu thật gặp được chuyện gì, so nàng công chúa thân phận hảo xử nhiều, Lâm Phi lộc duỗi tay tiếp nhận tới. Hút hút cái mũi, cọ qua đi dắt hắn cổ tay áo. Thái tử ca ca tốt nhất, Lâm Khuynh cười rộ lên. Sờ sờ nàng đầu, lời này cũng không thể lại làm lão tứ nghe được nếu không lại nên cùng hắn náo loạn, hắn lại dặn. Dò Lâm Phi lộc vài câu mới rời đi, Lâm Khuynh vừa đi, trốn đi Lâm Chiêm Viễn mới từ phòng trong chạy ra. Hắn cùng Lâm Khuynh giao thoa không nhiều lắm, so với Lâm Đế, hắn ngược lại càng sợ cái này nghiêm túc lão thành thiếu niên, nhìn đến Lâm Phi lộc khóe mắt nước. Mắt còn không có làm. Tức khắc khẩn trương hề hề hỏi, muội muội khóc, muội muội chịu khi dễ. Lâm Phi Lộc nhìn trong tay ngọc bội, vãn môi cười cười, muội muội dùng một hồi khóc diễn thay đổi một đạo bùa hộ mệnh. Lợi hại hay không? Lâm Chiêm Viễn nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, nhưng vẫn là bạch bạch vỗ tay. Muội muội lợi hại, muội muội lợi hại nhất. Lần này Ly Kinh đi xa, so với giang hồ, kỳ thật lớn hơn nữa nguy hiểm là đến từ thái tử nhất phái, chỉ cần bọn họ tôn tâm muốn đại hoàng tử. Mạnh, Lâm Đình một khi ly kinh, dọc theo đường đi đều sẽ nguy cơ từ phía, liền tính Lâm Khuynh không làm cái gì, cũng bảo không chuẩn thuộc hạ người không, là chủ phân ưu, nhưng hôm nay lúc sau. Lâm Khuynh tất nhiên sẽ truyền xuống lệnh đi, không chuẩn bọn họ động thủ, cái này ly kinh sau uy hiếp lớn nhất. Xem như giải trừ, hết chương.